Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, Nàng Dâu 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Theo Ninh Thư kiểm tra ra có nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. An ra bầu, không khí liền ở vào một loại phi thường nôn nóng bất an tình huống. An Kim Vĩ đối Ninh Thư càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Nhìn thấy Ninh Thư, liền nhíu chặt lông mày. Thậm chí ngay cả lời đều không cùng Ninh Thư nói một câu, không cùng Ninh Thư nói chuyện vậy thì thôi. Nhưng là An Kim Vĩ không có chút nào quan tâm chính mình nữ nhi. Theo hài tử sinh ra tới, liền Ninh Thư một người chiếu cố hài tử. Hơn nữa hài tử bởi vì có Ninh Thư đưa vào khí kình, mỗi ngày ăn được ngủ ngon. Chỉ có kéo không thoải mái thời điểm sẽ khóc. Cho nên hài tử này tại An gia tướng làm không có cái gì tồn tại cảm. Vì phòng ngừa Ninh Thư nổi điên, An Kim Vĩ từ bệnh viện một về đến nhà trực tiếp cùng hắn mẹ nói, đem nàng trói lại, ôm hài tử Ninh Thư. Chỉ có không nghĩ tới không có làm không được. An Kim Vĩ mụ mụ hướng Ninh Thư hừ một tiếng, liền đi tìm dây thừng. Không có dây thừng, trực tiếp dùng điện cắm tấm ra dây điện trói Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nhếch miệng, An Kim Vĩ, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta là bệnh nhân, không phải tên điên, ngươi như vậy chính là tên điên. An Kim Vĩ bực bội nói, thần sắc tràn đầy, lạnh lùng. Ninh Thư ôm hài tử, dán hài tử phía sau lưng, chuyển vận một chút khí kinh, tại hài tử thân thể, làm hài tử rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó đem hài tử đặt ở hài nhi trong xe. Ninh Thư nhìn chằm chằm An ra người, lạnh lùng hỏi, nhất định phải đối với ta như vậy sao? Ta này là vì tốt cho ngươi. Ngươi như vậy nháo tất cả mọi người khó chịu. Ta mỗi ngày còn phải đi làm, không thể tùy ý ngươi huyên náo ngày hôm sau mỏi mệt đến không thể đi làm. An Kim Vĩ nói, hiện tại An gia liền dựa vào ta một người nuôi. Ngươi không chỉ có không thể lo cho gia đình trong, còn lại thêm phiền. An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư, ngươi có biết hay không áp lực của ta lớn bao nhiêu? Ở công ty sống được giống con chó, về đến nhà còn muốn đối mặt rối bời chuyện. Ngươi có thể hay không thay ta ngẫm lại? Ninh Thư, không, thay ngươi suy nghĩ một chút. Liền đáng đời Trần Ninh thay ngươi suy nghĩ một chút, như thế người ích kỷ. Đã nói dạng này trượng phu cũng không phải là sẽ cùng chung hoạn nạn người. Loại này hậu sản bệnh trầm cảm dựa vào là sản phụ điều dài. Hắn hơi quan tâm một chút, hài tử khóc, hỗ trợ dụ dỗ một chút. Chính là chuyên đơn giản như vậy, một khi xảy ra chuyện gì, An Kim Vĩ xuất trước tiên nghĩ chính là ích lợi của mình được mất, mặt mũi của mình, sự nghiệp của mình. Hơn nữa Ninh Thư đã nhìn ra, An Kim Vĩ còn muốn ly hôn. Thiên hạ nhiều nữ nhân, chính là, tái giá một cái là được rồi. Tìm một cái thay hắn chỉnh lý chuyện trong nhà, đem chuyện trong nhà làm xong. Hắn tan tầm sau có thể giống đại gia đồng dạng hưởng thụ. Địa vị so bảo mẫu còn không bằng. Bảo mẫu chỉ ít đưa tiền. Bọn họ làm không, công còn muốn làm ấm giường, còn muốn sinh con. Còn muốn gọi không phải mình, phụ thân mẫu thân người phụ thân mẫu thân, chờ ngươi chừng nào thì khỏi bệnh rồi, chúng ta liền không giam giữ ngươi, cột ngươi, An Kim Vĩ nói. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm không biết nên nói cái gì cho phải. Đãi ngộ như vậy, bệnh còn có thể tốt. Ninh Thư quỳ viết cái chữ phục. Ninh Thư bước nhanh đi đến An Kim Vĩ trước mặt, nâng lên một chân liền cấp An Kim Vĩ chân háng một chân, chính là chịu đủ như vậy vì tư lợi nam nhân. Nam nhân loại đồ chơi này đều là sẽ tính toán người. Nữ người mưu hại một tơ, một hào đồ vật, nam nhân mưu hại đồ vật liền có thể bởi vậy hủy một người. Ây, An Kim Vĩ bị Ninh Thư đá trúng phía dưới, lập tức con mắt trắng bệch, ngã trên mặt đất, kẹp chân cuộn thành tôm hình, trong miệng phát ra ha ha, thanh âm, Kim Vĩ. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta thật đau lòng thật khó chịu. Ninh Thư nắm lấy An Kim Vĩ mặt. An Kim Vĩ trán nổi gân xanh, trong miệng nói không nên lời một câu đầy đủ. Thô, trọng thở, tiện nhân, người dám đánh ta nhi tử. An Kim Vĩ mụ mụ cầm lấy dây điện hướng Ninh Thư rút tới. Ninh Thư một chút tránh ra, dây điện kết quả quất vào An Kim Vĩ trên người. An Kim Vĩ đau đến hô một tiếng, diện mục dữ tợn, mặt mày đều là lệ khí vươn, tay kéo lại Ninh Thư cổ chân, dùng sức lôi kéo. Ninh Thư thân thể một chút ngã trên mặt đất, bành một tiếng trọng trọng đập xuống đất. Ninh Thư rên khẽ một tiếng, cảm giác trên bụng vết đau rất đau. An Kim Vĩ gắt gao túm Ninh Thư cổ chân, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Người nữ nhân như vậy ta nhưng tiêu không chịu nổi. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn, nhanh lên đem nàng trói lại. Lại nổi điên, An Kim Vĩ hướng mụ mụ hắn quát. An Kim Vĩ mụ mụ lập tức cầm dây điện hướng Ninh Thư trên người trói. Ninh Thư, một quyền đập tại An Kim Vĩ mụ mụ trên ánh mắt. Đau đến nàng ai u ai u. An Kim Vĩ tức giận muốn chết. Phía dưới lại đau, túm Ninh Thư cổ chân. Dùng, chính mình ngón tay cái móng tay thật sâu lâm vào Ninh Thư da thịt trong. Hơn, nữa còn dùng sức mở ra da thịt. Ninh Thư cổ chân lập tức có máu tươi chảy ra. An Kim Vĩ biểu tình dị thường đến dữ tợn, mang theo một loại cừu hận. An Kim Vĩ vốn dĩ đối Trần Ninh liền không có cái gì cảm tình. Hai người kết hợp là hai nhà trưởng bối tụ cùng một chỗ. Hiện tại nữ nhân này như vậy không? Thức thời, An Kim Vĩ chán ghét lại thống hận Ninh Thư. Có như vậy một nữ nhân, chính mình không biết muốn tiếp thu bao nhiêu ánh mắt khác thường. Có như vậy một nháy mắt An Kim Vĩ thật muốn làm nữ nhân này biến mất. Ninh Thư dùng cái chân còn lại dùng sức đạp An Kim Vĩ tay. An Kim Vĩ tay bị Ninh Thư đều đạp rách ra. Vẫn luôn ngồi vách tường quan thượng An Kim Vĩ ba ba cũng ra tay áp chế Ninh Thư. Ninh Thư điều chuyển thân thể trong khí kình, đối An Kim Vĩ túm tay của mình dùng sức đạp một cái. An Kim Vĩ tay lập tức truyền ra một tiếng nhỏ xíu xương cốt tiếng tạch tạch âm. An Kim Vĩ tay một chút đau chết lặng, căn bản kia liền không có khí lực bắt lấy Ninh Thư cổ chân. Ninh Thư xoay người một chút từ dưới đất bò dậy, trực tiếp cầm lấy trên bàn trà đĩa trái cây, bành một chút ném xuống đất. Sau đó lại bành một tiếng đem bàn trà hất đổ, đá cẩm thạch bàn trà vỡ thành từng khối, ngươi dám. An Kim Vĩ mụ mụ chỉ vào Ninh Thư, đau lòng đến một mặt run rẩy, vành mắt đen nhánh, đại nghịch bất đạo. An Kim Vĩ mụ mụ khóe mắt nhìn thấy ngủ được cái gì cũng không biết hài tử, đột nhiên bước xa đi đến Hải Nhi bên cạnh xe, ôm lấy Niếp Niếp, hung ác âm thanh hướng Ninh Thư hô, ngươi còn dám tạp đồ vật, ta sẽ không để cho ngươi cùng hài tử cùng một chỗ. Ta cũng không muốn cháu gái của mình cùng một người bị bệnh thần kinh cùng một chỗ. An Kim Vĩ mụ mụ ôm hài tử rất căng, hài tử rất không thoải mái, oa oa oa khóc giống lên. An Kim Vĩ mụ mụ căn bản cũng không hống khóc đến tê tâm liệt phế hài tử, ngược lại tức giận hô, khóc cái gì khóc, đều là đòi nợ, mẹ con các ngươi đều là đòi nợ. An gia là gặp vận đen tám đời mới có các ngươi hai mẹ con này. Hài tử khóc đến càng thêm lớn âm thanh. Trần Ninh buông xuống bình hoa. An Kim Vĩ mụ mụ hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, chính là đối An gia người vô tình đổi mới nhận biết, hiện tại là đem hài tử làm thành con tin uy hiếp nàng sao? Đứa nhỏ này cùng người một nhà này đều là có quan hệ máu mủ, là con cháu của bọn họ đời sau, cũng bởi vì là nữ hài tử cứ như vậy bị xem nhẹ cùng không nhìn. Hết chương.